Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2406, người có chí riêng. Năm quan vương à, đủ để đưa tới náo động, không thiếu thế lực người, nội tâm khiếp sợ, biết lần này khảo hạch người cũng không được. Lần trước khảo hạch, xuất hiện một vị năm quan vương. Liền đưa tới oanh động to lớn, mà nay sơ chọn khảo hạch, rất nhanh liền kết thúc. Không ra ngoài dự liệu, Hạ Vũ thành công lên cấp, còn có một phần chia. Tại chỗ tuyên bố khẩn cấp, Tiểu Bàn Đôn cũng không ngoại lệ. Thành công lên cấp, Hạ Vũ xoay người nói, Khương tiền bối, kêu sư huynh ta đi, ngươi đi theo sư tôn bên người tu hành. Bàn về bối phận gọi sư huynh ta, không có bất kỳ vấn đề, cái này và tu vi không liên quan. Khương công ôn tồn nói, Hạ Vũ sững sốt một chút, cười khổ nói, vậy ta liền khinh thường. Sư huynh, cái này Tiểu Bàn Đôn thiên tư không tệ, không biết ngươi mới vừa mới phát hiện không? Hắn vô cùng có thể không có thông qua người bất kỳ dạy dỗ. Liền luyện chế ba loại thiên đan. Thiên phú này có chút kinh người. Ta xác thực phát hiện. Hay ta đi hỏi một chút. Khương công dĩ nhiên chú ý tới Hạ Vũ người bên người. Tiết Linh Hư vậy chú ý tới. Cùng chung đi tới. Hạ Vũ ôn hòa cười nói. Bàn Đôn chớ đi. Hay ta tới trò chuyện một chút. Ca, ngươi có chuyện gì cứ việc ta. Không phải mới vừa ngươi giúp ta. Ta sẽ bị bà điên kia đánh chết. Bàn Đôn rất nghiêm túc trả lời. Hạ Vũ nhìn về phía hắn trên gương mặt giấu bàn tay. Nói, yên tâm, sau này một tát này, ta vì ngươi đòi lại. Nhưng ngươi hiện tại được trả lời ta mấy vấn đề. Nói thật, được, ca, ngươi hỏi đi. Bàn Đôn cùng gật đầu. Hạ Vũ cười nói, vấn đề thứ nhất, ngươi bao lớn, từ ta nhớ chuyện dạy. Ta tu luyện hơn 800 năm. Bàn Đôn nghiêm túc nói. Tiết Linh Hư kinh thanh nói. Hơn 800 năm tu luyện tới tiên đế tầng 8 cảnh. Cái này thiên phú đích xác có chút yêu. Khương công vậy kinh động. 800 năm thành tựu tiên đế vị. Hạ Vũ cũng chưa nghe nói qua. Hạ Vũ ôn hòa nói. Chuyện thứ hai là ai dạy ngươi luyện đan? Không người dạy ta. Ca. Ngươi không biết, từ ta ra đời, ngay tại một cái đen thùi bên trong sơn động, là Bạch Viên lão thân phụ đem ta nuôi dưỡng lớn lên. Lúc ấy bên trong sơn động có một cuốn sách rách dưới, còn có mấy cổ thi thể. Bạch Viên lão thân phụ nói là và ta người giống vậy tộc sinh linh. Muốn giết hắn, sau đó bị hắn giết. Ta từ bên trong gầy ra một ít đồ chơi, chính là những thứ này. Ca, ngươi muốn không? Nói xong, Bàn Đôn cầm trên cổ chiếc nhẫn, lấy xuống, đem bên trong một ít thứ lấy ra. Một bản cũ nát bí tịch, tàn tạ vô cùng, lại còn là không lành lặn. Chỉ bằng mượn một bản không lành lặn bí tịch, Bàn Đôn rất miễn cưỡng tu luyện tới tiên đế tầng 8. Hơn nữa còn trở thành thiên đan sư. Tiết Linh Hư và Khương Công đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn một cái này tàn bản, chẳng qua là thiên giới nát vụn phù lớn phá công pháp. Năm hệ đều có, kết quả Bàn Đôn cho toàn bộ tu luyện, năm hệ người tu luyện. Không chỉ có như vậy, hắn không dựa vào người bất kỳ, tu luyện tới bước này, chỉ có thể dùng thiên tư để giải thích. Hạ Vũ ôn hòa nói, thu, đây đều là ngươi đồ, người bất kỳ đều không thể cho. Ta đây biết, bất quá ca ngươi muốn, ta đây có thể cho ngươi. Bàn Đôn sắc mặt ửng đỏ, hắn trong mắt nhất vật chân quý, chính là bộ bí tịch này. Hạ Vũ khó hiểu cảm thấy lòng chua xót. Nếu là người tộc là cường tộc, vì sao còn như để cho một vị thiên tài siêu cấp luân lạc bên ngoài đến loại này. Hạ Vũ quay đầu nói, sư huynh, Bàn Đôn thiên tư. Vẫn còn ở trên ta, gia nhập học viện không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, ngươi số người là sư tôn thân định, ta trong tay có một chỗ, liền cho cái này bàn đôn. Khương Công không lên tiếng, Tiết Linh Hư quả quyết cam kết. Bàn đôn vui vẻ nói, ta có thể gia nhập Thiên Thủy Học Viện. Dĩ nhiên, ta Tiết Linh Hư cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Tiết Linh Hư kiên định nói, bàn đôn ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Hắn một đường tu hành, chịu hết Bạch Nhãn, cộng thêm nhân tộc thân phận, chính là một cái lưu lạc mà nay là Thiên Đan Sư Đại Hội, không có bất kỳ ngưỡng cửa, hắn mới có thể tham gia ghi danh. Nơi này, Hạ Vũ hỏi, bàn đôn, ngươi ở đâu ở? Ta ngủ ở Thiên Thủy Học Viện cửa, có cái chiếu rơm là có thể nghỉ ngơi. Bàn đôn thật thà nói, Hạ Vũ quả quyết nói, theo ta ở Thiên Thủy Học Viện đi, ngoài ra ta mang ngươi đi gặp cái lão tiền bối. Hạ Vũ vừa nói, phải dẫn bàn đôn đi Thiên Thủy Học Viện cấm khu. Tiết Linh Hư cả kinh, còn chưa kịp ngăn cản, liền bị Khương Công kéo, khẽ gật đầu một cái, tỏ ý hắn không cần phải để ý đến. Hạ Vũ kéo bàn đôn, đi tới trước nhà gỗ, lão viện trưởng hòa ái nói, thông qua khảo hạch, ta cho ngài mang đến một cái hạt giống tốt. Hạ Vũ vừa nói đem bàn đôn sự việc nói một lần. Lão viện trưởng đều cảm thấy khiếp sợ. Kiểm tra một tí bàn đôn thân thể. Quả nhiên như Hạ Vũ theo như lời. Cái này đứa nhỏ, tuổi không lớn lắm, tu vi thật. Hơn nữa thủ pháp luyện đan xù xì vô cùng. Đích xác không có người dạy dỗ qua. Hoàn toàn liền là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Hắn hòa ái nói, nhóc mập. Ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm sư phụ? Ta đây nghe ta đây ca. Hắn để cho ta bái sư ta liền bái sư. Hắn không để cho, ta cũng không. Bàn đôn thật thà trả lời vừa nói. Ngu bên trong ngu tức giận dáng vẻ. Làm người ta cảm thấy đau lòng. Hạ Vũ lỗ mũi hơi chua xót. Nói, nếu như ta nhân tộc là cường tộc. Vì sao còn như để cho bàn đôn luân lạc bên ngoài? Vì sao còn như bị một đầu thiên thú thu nuôi lớn lên? Bỏ qua giai đoạn khởi bước đào tạo. Không sao, vẫn chưa muộn. Lão viện trưởng chậm rãi nói. Hạ Vũ xoay người nghiêm túc nói. Bàn đôn, bái lão viện trưởng vi sư. Được, sư phụ ở trên cao. Xin nhận ta đây một bái. Bàn đôn hai đầu gối quỳ xuống đất. Trùng trùng dập đầu. Lão viện trưởng cao hứng nói. Được, đồ nhi ngoan, mau dậy đi. Không sai, lại có một viên linh hoạt kỳ ảo tim. Hiếm thấy, đồng không biết khi nào đi tới. Hai tay bao bọc, lạnh lùng nói. Bàn đôn ánh mắt bất thiện nói. Ngươi là ai? Đây là ta huynh đệ. Đồng, Hạ Vũ cho hắn giới thiệu. Bàn đôn sửng sốt nói. Đồng ca, còn rất ngu. Bất quá một tiếng này ca không để cho ngươi uổng kêu. Đừng chống cự, truyền cho ngươi một bài công pháp. So ngươi rác dưới công pháp dễ xài hơn. Đồng đột nhiên ra tay. Trong ngón tay xuất hiện một chút ánh sáng trắng. Lão viện trưởng ánh mắt híp lại. Thoáng qua một món sạch bóng. Bất quá xem đồng toàn thân không có chút nào sát khí. Hắn không có ngăn cản. Bàn đôn cả người chấn động một cái, cảm giác sọ đầu bên trong nhiều một chút đồ. Đồng lạnh nhạt nói, không thiên thánh quyết, năm đó gặp cũng không tệ lắm liền thu vào. Đối với ngươi phải hữu dụng. Không thiên thánh quyết, rất xưa thời kỳ, không thiên tôn công pháp. Lão viện trưởng cả kinh, hiển nhiên nghe nói qua cái này thiên bí thuật. Đồng đời trước nhưng mà bát bộ thiên tướng. Hắc giáp quân chủ huynh đệ, thiên giới cấm địa, hắc giáp quân tàng kinh các không biết thu thập xưa nay nhiều ít kỳ dị tu luyện công pháp. Lấy đồng địa vị, tự nhiên có thể tùy ý lật xem, bọn họ bát bộ thiên tướng, liền tam sinh đạo quyết đều biết, là năm đó hắc giáp quân chủ giao cho bọn hắn, nhưng mà tam sinh đạo quyết, mặc dù có... cũng không phải là người bất kỳ cũng có thể tu luyện. Nơi này, Đồng lạnh nhạt nói, không nên giật mình, một bài công pháp mà thôi. Chân quý nữa, cũng có xứng đôi sinh linh. Ta xem hắn mọc linh hoạt kỳ ảo tim, mới nhớ tới cái này thiên công pháp. Đạo hữu lai lịch sợ là có chút kinh người à. Lão viện trưởng trong mắt thoáng qua sạch bóng, tự nhiên biết không thiên thánh quyết gần như thất truyền. Hơn nữa duy nhất bản đơn lẻ, liền ở thiên giới địa phương thần bí nhất. Đồng làm sao sẽ? Hắn khẽ gật đầu một cái. Đồng không nói, hắn vậy sẽ không tiếp tục tra hỏi. Dẫu sao đồng là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, đời trước cường đại bao nhiêu, không người nào biết. Giờ phút này, lão viện trưởng để cho bàn đôn đi theo hắn bên người tiếp nhận dạy dỗ. Dĩ nhiên còn có Hạ Vũ. Mảnh địa phương này có thể không ai dám quấy rầy. Bên ngoài, thiên đan sư đại hội sơ chọn vẫn ở chỗ cũ nóng như lửa tiến hành. Dẫu sao người nhiều, cần một đoạn thời gian toàn bộ khảo hạch hoàn, sau đó từng cái phân biệt sắp hàng hạng, sau đó quyết định 10.000 cái lên cấp số người đi thiên đế thành bốn lớn cùng cũng. Hạ Vũ ở nhà lá tu luyện, rốt cuộc đột phá tu vi tiến vào tiên đế tầng 7. Bàn đôn đi theo lão viện trưởng bên người học tập thuật luyện đan, tiến cảnh thần tốc, mỗi ngày đều có biến hóa lớn. Lão viện trưởng nói đồ, hắn hơi suy nghĩ một chút, là có thể hiểu tiêu hóa cho mình dùng. Đây chính là linh hoạt kỳ ảo lòng bá đạo chỗ, bất luận học thứ gì cũng sẽ không có một chút nghĩ bậy. Lão viện trưởng cũng là thán phục, linh hoạt kỳ ảo lòng chỗ đáng sợ, cũng đúng bản đôn hơn nữa yêu thích. Tiết Linh Hư bọn họ qua tới một lần, biết được bàn đôn trở thành sư đệ của bọn họ sau đó, không khỏi không nói, cái này lại thêm một cái tiện nghi sư đệ. Bất quá thấy nhà mình sư tôn, nét mặt già nua cười thành một đóa hoa cúc, Tiết Linh Hư cũng là cảm thấy vui vẻ. Hắn chuyến này tới đây, tự nhiên là có chuyện. Tiết Linh Hư nói, Vũ còn có bàn đôn, hai người là tiên đế tu vi. Sau này thì sắp xếp bính cùng bên trong lớp học tập. Biết không? À, bàn đôn cho nên qua loa lấy lệ một câu. Nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ ôn hòa nói. Làm phiền sư huynh đích thân tới đi một chuyến. Không sao, còn có chính là một tháng sau, chúng ta đi thành thiên bốn lớn cùng cũng. Được, Hạ Vũ nói. Sau đó Tiết Linh Hư chuyển cáo Hạ Vũ. Có người tìm hắn, là thiên tông người. Hạ Vũ sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Thanh Chu bọn họ, trực tiếp đứng dậy rời đi. Bàn đôn vội vàng đuổi theo, đi ra ngoài một khối chơi. Lão viện trưởng nhìn về phía hai người bọn họ, vui vẻ yên tâm gật đầu nói, ta nhân tộc Trấn Hưng có hy vọng. Cửa học viện, mỗi ngày đều có hàng loạt nhân viên, nơi này quanh quẩn không ngừng. Hạ Vũ thấy người quen, đi tới nói, tông chủ, Vũ, ta nghe nói ngươi gia nhập Thiên Thủy Học Viện. Thanh Chu kích động hỏi, thiên tông các trưởng lão khác cũng là ánh mắt tràn đầy khao khát. Hạ Vũ ôn hòa gật đầu nói, ừ, Thiên Thủy Học Viện bên này cũng không tệ lắm, ta dự định ở bên này tu hành một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta lại trở lại thiên tông. Không, lấy ngươi thiên tư, đã sớm nên tiến vào loại hoàn cảnh này bên trong đi học. Ở chúng ta thiên tông chính là trễ nãi ngươi. Thanh Chu rất xem nhanh hơn. Đồng thời Thiên Thủy Học Viện không thua tại bất kỳ thế lực. Hoàn toàn liền giống như một học thêm học viên. Tốt nghiệp học viên đều là danh chấn một phương nhân vật. Thanh Chu vậy không cũng muốn qua. Thiên Tông có đệ tử có thể gia nhập nơi này. Vì thế, Đoàn Dự cao ngạo nói, Vũ Sư Huynh, ta gia nhập Linh Lung Thương Hành. Sau này chúng ta tại Thiên Thủy Thành là có thể thường xuyên gặp mặt. Linh Lung Thương Hành, Hạ Vũ khẽ cau mày. Người có chí riêng, chỉ có thể chúc phúc. Thanh Chu sau lưng, không thiếu đệ tử đều lựa chọn không thiếu thế lực. Hạ Vũ cau mày. Ngưng tiếng nói, mọi người lựa chọn các thế lực lớn gia nhập, ta không bất kỳ ý kiến, ta chỉ nói một câu, nhớ người mình tộc thân phận, đừng quên Thiên Tông, Vũ sư đệ, nhìn ngươi nói, thật giống như ngươi không đi như nhau, ngươi so chúng ta tất cả mọi người đều rời đi trước Thiên Tông gia nhập Thiên Thủy Học Viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tuyencv.com/tay-noi-au-noi-tay-mo-tay-xang-nox-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.